Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 890 Ngủ Say Quan Tài, chương 890 Màu Đỏ Thế Giới. Chung quanh đều là màu đỏ sậm quang mang, Nguyên Tiêu mở to mắt duỗi tay ngăn trở quang mang. Chỉ thấy Ensa nửa chết nửa sống nằm ở bên cạnh trên cỏ không ngừng run rẩy. Chung quanh không có cảm giác được nhìn trộm ánh mắt, đây là một cái thuộc về màu đỏ thế giới. Đại địa, không trung, đám mây cùng hoa cỏ cây cối từ từ đều là màu đỏ. Duy nhất màu đỏ bên ngoài nhan sắc, chính là một đám màu đỏ đen quan tài. Mặt trên khắc tinh xảo thần bí phong ấn phù văn, siêu não. Nguyên Tiêu kêu gọi nói, hắn ký ức, vẫn như cũ dừng lại ở người đá kiệt phước động thần nghiệt thần cách nháy mắt đinh. Chủ thể bị một bàn tay chộp vào lòng bàn tay, xuyên qua không biết không gian khoảng cách ném vào nơi này. Kiểm tra đo lường đến không gian chung tràn ngập thần nghiệt chi lực. Dự tính chủ thể ở 7:05:11 sau chuyển hóa vì thần nghiệt. Thỉnh chủ thể lập tức nghĩ cách rút lui. Chấp hành số 5 dự phòng kế hoạch, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Này kế hoạch không thể nghịch. Chủ thể hay không xác nhận chấp hành này kế hoạch? Xác nhận, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, đinh. Phán đoán chủ thể ý thức bừng tỉnh không có bị khống chế. Số 5 dự phòng kế hoạch bắt đầu triển khai. Chống mặt đất đứng lên. Nguyên Tiêu cảm thấy chính mình hoàn toàn thành người thường, cái này màu đỏ không gian. Giam cầm năng lượng, không cảm giác được pháp tắc, loại tình huống này phi thường không xong. Bởi vì tại đây loại trạng thái hắn thậm chí chết đều không chết được, thân thể. Vẫn là bạc trắng nhất giai thần thể, đơn thuần bằng vào thân thể lực lượng. Hắn dù cho đem chính mình làm cho mình đầy thương tích cũng không đủ để chí mạng. Nói cách khác hắn đối tự thân thương tổn xa thấp hơn thân thể phòng hộ lực căn bản tự sát không được. Khó trách Hoàng Kim Thần Nhiệt ném hắn tiến vào liền không hề để ý tới, theo hắn phân tích. Nơi này nhất định là phi thường quan trọng địa phương, vô cùng có khả năng là trí tuệ thần nhiệt. Chuyển hóa thần nhiệt quan trọng mật địa, mà bí mật vô cùng có khả năng liền giấu ở những cái đó quan tài chung, đi qua mặt cỏ. Nguyên Tiêu đi vào bên cạnh chất đầy quan tài mộ địa, đẩy hướng một cái quan tài. Quan tài cái nắp mở ra, Nguyên Tiêu đồng tử nháy mắt phóng đại. Yên lặng mà khép lại quan tài đi hướng tiếp theo cái quan tài, một cái. Hai cái, một người tiếp một người tốc độ càng lúc càng nhanh, nơi này quan tài quá nhiều. Rậm rạp chỉnh tề sắp hàng, từ cái thứ nhất bắt đầu từng cái về phía sau. Nguyên Tiêu đã không biết chính mình nhìn nhiều ít cái quan tài. Hắn chỉ biết lúc ban đầu khiếp sợ đã chuyển hóa vì chết lặng nỗi lòng bình tĩnh, 129.599. Cái, Nguyên Tiêu khép lại cuối cùng một cái quan tài nói nhỏ nói, chỉ kém cuối cùng một cái. Sau đó chính là suốt 129.600 cái, mỗi một cái quan tài chung. Đều nằm một người nam nhân, ăn mặc bất đồng. Nhưng là toàn bộ đều có được cùng khuôn mặt, này đó ngủ say thi thể mặt, cùng hắn bản tôn chiếu gương thời điểm nhìn đến hoàn toàn giống nhau như đúc không có bất luận cái gì khác nhau, có thể khẳng định chính là, Hoàng Kim Thần Nhiệt không biết hắn thật khuôn mặt u ngàn kiếp cái này trải qua ngụy trang khuôn mặt, trừ bỏ vô tướng gương mặt già. Hắn còn dung hợp ngụy trang tính càng cường Hoàng Kim Chiến Y, dù cho là Hoàng Kim. Cũng tuyệt đối nhìn không thấu hắn ngụy trang sau khuôn mặt, chỉ là hắn như thế nào đều tưởng không rõ, nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy cùng hắn giống nhau như đúc thi thể, tay phải gỡ xuống. Treo ở bên hông tiểu hồng mai thiên thuyền, Nguyên Tiêu đâm vào trong đó một khối thi thể yếu ớt nhất đôi mắt chi. Chói tai tiêm minh thanh, đối đâm kết quả thế nhưng là lông tóc vô thương. Bạc trắng bát giai hồng mai thiên thuyền, tài chất cứng rắn vô cùng mũi tàu đâm rác thế nhưng thương không đến quan tài chung thi thể trong. Mắt mảy may, khó có thể tưởng tượng này thi thể tồn tại thời điểm là chủ thần vẫn là. Không đợi tiếp tục làm chút mặt khác thực nghiệm, một trận đau nhức từ cả người đánh úp lại, cảm giác trong cơ thể. Chỉ thấy cả người tổ chức tế bào. Lúc này đã bất chi bất giác đều dung hợp nhẹ nhẹ màu đỏ sương mù. năm cái giờ xốc lên này đó quan tài. Xem ra cái này không gian thần nhiệt chi lực đã bắt đầu đem thân thể hắn chuyển hóa vì thần. Nhiệt không còn kịp rồi. Nguyên Tiêu tiếc nuối cuối cùng nhìn thoáng qua quan tài chung thi thể, hắn có một loại cảm giác. Này đó thi thể không phải ảo giác mà là chân thật tồn tại. Cái này không gian nhất định cùng hắn có lớn lao liên hệ. Thậm chí hắn 300 vạn năm đóng băng, cái kia đưa cho hắn rất nhiều chỗ tốt chúng ta, đều cùng cái này thần nhiệt chuyển hóa không gian có nào đó liên hệ, chung có một ngày. Hắn sẽ lại lần nữa trở lại nơi này, mà lúc ấy. Mặc kệ nơi này che giấu loại nào bí mật hắn đều nhất định sẽ vạch trần, việc cấp bách. Vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch hành sự. Siêu não đối cả người tế bào khống chế, làm hắn bắt đầu chủ động dung hợp thần nhiệt chi lực. Hắn huyết mạch dung hợp thiên phú, làm hắn có nhất định nắm chắc dung hợp thần nhiệt chi lực. Mà hắn gen thượng còn có hay không cởi bỏ gen khóa phong ấn huyết mạch chi lực, hai lần gen khóa giải phong, đều là đã chịu ngoại lực xâm lấn hắn gen, lúc này đây thần nhiệt chi lực xâm lấn thay đổi gen. Nói không chừng có thể ở một lần phá vỡ trong cơ thể gen khóa, thân thể có siêu não khống chế. Linh hồn lại chỉ có thể dựa chính hắn, một chút chân linh biến thành thần hòa. Nguyên Tiêu chặt chẽ dùng chuông tang chi hỏa bao vây, đến nỗi linh hồn lúc này đã không rảnh lo. Thần nhiệt chi lực xâm lấn làm tâm linh hư giống sinh ra cực cường biến dị, cơ hồ hóa thành dị dạng. Quái vật thời khắc mấu chốt, vẫn là bóng ma cắn nuốt thiên phú nổi lên tác dụng, thần nhiệt chi lực vô pháp hoàn toàn xâm lấn. Linh hồn, bắt đầu bị linh hồn biến thành trần thế cự mãng tâm linh hư giống cắn nuốt, 7 tiếng đồng hồ qua đi. Nguyên Tiêu mở màu đỏ tươi đôi mắt, lúc này, hắn nào đỏ ý nghĩa tới nói đã hóa thành thần nhiệt. Một cái trí tuệ thần nhiệt thân thể biến dị, cho hắn siêu cường khôi phục lực, nếu nói nguyên bản là lấy máu trọng sinh, hiện tại dù cho đối mặt cực cường công kích cũng chỉ có thể đem hắn đánh thành cho tàn. Cùng cấp với có được có thể so với bạc trắng nhất giai thần nhiệt khôi phục lực, trừ này bên ngoài. Hắn còn biến dị ra hai cái năng lực, đệ nhất loại năng lực là pháp lực. Hắn có loại cảm giác, mặc kệ là vật còn sống vật chết. Chỉ cần bị hắn pháp lực phóng xạ liền sẽ trở thành hoạt hóa sinh mệnh tiến tới thần nhiệt hóa. Nói cách khác hắn hiện tại có được đại quy mô chế tạo thần nhiệt năng lực. Nếu là bị người biết hắn lập tức liền sẽ trở thành vũ trụ công địch đệ nhị loại năng lực. Cùng đệ nhất loại năng lực có quan hệ, hắn máu gen. Hiện giờ cụ bị cực cường thẩm thấu lực, nếu dung nhập thần nhiệt hóa hoạt hóa sinh mệnh. Có thể đem này cải tạo thành có được hắn các loại huyết mạch thiên phú bất đồng thần nhiệt. Đương nhiên ăn mòn mặt khác thần nhiệt sinh mệnh cũng có thể. Chỉ là hiệu quả không có người trước như vậy hảo, trừ này bên ngoài. Hắn gen khóa lần thứ 3 giải phong phong ấn, lúc này đây huyết mạch gen giải phong. Thức tỉnh rồi thiên phú kỹ năng gen trọng tổ, chỉ cần biết rằng cụ thể gen đồ phổ. Hắn gen liền có thể tiến hành bắt chước trọng tổ. Đừng nhìn hắn hiện tại là thần nhiệt thân thể. Thông qua cái này thiên phú liền có thể trọng tổ gen chuyển hóa vì nguyên bản nhân loại thân. Thể, này hết thảy cho hắn một loại cảm giác. Gen trọng tổ cái này thiên phú kỹ năng tựa hồ liền chờ ở ngay lúc này xuất hiện, dựa theo nguyên. Bản kế hoạch, tứ đại hóa thân hắn là chuẩn bị vứt bỏ một cái, hoàn toàn hóa thành thần nhiệt. Chỉ là bảo đảm chân linh không trầm luân, sau đó ẩn núp ở thần nhiệt bên này, hiện giờ xem ra. Có gen trọng tổ cái này thiên phú kỹ năng, dù cho cái này hóa thân đã hóa thành thần nhiệt, cũng còn có thể phản hồi vũ trụ vạn tộc chung. Hơn nữa hắn hiện tại bảo lưu lại trí tuệ, thập phần có khả năng bị trở thành tân trí tuệ thần nhiệt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.